Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Triết Vũ nắm lấy tay cô, tôi muốn hỏi cô một điều. Gì? Mặt Tử Hàn bỗng dưng đỏ bừng, người hơi run, tim đập nhanh. Triết Vũ mắt không rời khỏi cô. Cô đi thì được, nhưng có thể để cái ví tiền của tôi lại không? Chết tiệt, sắp lấy đứt rồi mà. Triết Vũ nhìn vẻ mặt hậm hực của Tử Hàn. Đi du học 3 năm, đây là thành quả sao? Ý anh là sao hả? Thì hành động của cô cho tôi thấy. Anh cái gì gọi là bất đắc dĩ? Thế bao lần cô bất đắc dĩ rồi hả? Tử Hàn vung đấm Triết Vũ, chụp lấy tay cô. Này, nhóc kém quá đấy. Tử Hàn vung chân đá vào chính giữa của Triết Vũ, nhân lúc anh sơ ý, làm Triết Vũ khóc hét lên. Á, cô làm gì vậy? Tử Hàn nhếch miệng, cẩn thận đấy, tôi sẽ giết cô. Anh biết chỗ này là đau không hả? Gì, là bờ sông đó. Tử Hàn vung chân đá Triết Vũ loạn trọn té xuống. Rồi anh kéo tay cô luôn. Làm gì vậy, buông tay ra. Tôi bỏ ra tôi chết à? Không bỏ ra là cả hai cùng chết đó. Tại Nguyệt ra, tiểu thư, người làm sao vậy ạ? Không có gì. Tử Hàn nằm dài trên giường. Lâm Triết Vũ, tôi đã muốn quên anh. Tại sao anh lại cứ xuất hiện vào cuộc đời tôi vậy? Tử Hàn vươn vai kẽ bước xuống cầu thang. Bà, có đồ ăn sáng chưa? Con nhỏ này lẹ lên không lại trễ giờ đấy. Tử Hàn ngồi xuống bàn, bĩu môi. Thứ cô quan tâm nhất bây giờ chính là bữa sáng ngon lành. Tử Hàn à, dạ, con đang ăn mà. Trời ơi, nghỉ ăn chút đi. Không được, thằng ăn ngon mà. Thịt là, thì ba cứ nói đi. Chừng nào con mới chịu học hành đàng hoàng hả? Thì con vẫn đang đàng hoàng đấy thôi. Thiệt tình, con bé này cố mà noi gương người ta. Nghèo thì không có điều kiện mà phấn đấu trở thành sĩ tỷ phú rồi đấy. Còn con thì dễ thế thì con sẽ giúp nhà mình nghèo rồi phấn đấu. Cút cho ta, biến đi học liền. Tự Hàn đứng ngoài cổng khó hiểu. Mình chỉ nói sự thật thôi mà. Tự Hàn nhún vai bước vào trường. Một tương lai tươi sáng đang chờ ta, Nguyệt Tử Hàn. Một giọng nói vang lên một cách quen thuộc. Mạnh Khương. Mặt Tử Hàn bỗng chốc đen lại, cô lẩm bẩm. Nếu tên này học ở đen thì tên kia, một tương lai tươi sáng của mình. Chúng ta có duyên thật nhỉ. Tử Hàn nhìn về phía trước, Triết Vũ khoanh tay, dựa cột nhìn vào cô, môi hiện lên một nụ cười đều. Trong lòng cô nhói lên một cảm giác khó tả. Tử Hàn lạnh lùng đi qua Triết Vũ, giọng nói ấm áp vang lên. Mừng em đã quay trở lại, Nguyệt Tử Hàn. Tử Hàn khựng lại, cô nhìn Triết Vũ, ánh mắt ấm áp, nhìn cô. Tử Hàn bỗng chốc, mặt đỏ, lấp lửng, ấp úng không biết nên nói gì. Chào, lâu không gặp. Tử Hàn há hốc mỏ. Được lắm, tên Triết Vũ, anh đi chết đi. Tử Hàn hùng hổ bỏ đi, Triết Vũ khẽ mỉm cười. Em vẫn không hề thay đổi. Mạnh Khương nhìn Triết Vũ rồi bỏ đi. Tử Hàn ngồi xuống ghế. Nếu dãy ngồi của Triết Vũ là tổ 1, thì có lẽ chỗ của cô là tổ 4. Tử Hàn im lặng, mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ. Nếu không lầm thì đã rất lâu rồi thì phải. Mạnh Khương nhảy lên bàn ngồi. Đi du học không biết có tiến bộ gì hay không, hay vẫn cứ toàn vi thoàn vịt nhỉ? Nếu là vịt thì cũng giống là vịt đắt tiền. Chứ sao? Tử Hàn nhếch mũi, Mạnh Khương nói tiếp. Phải rồi, cô là vịt quay. Nói xong Mạnh Khương chạy đi. Tử Hàn trố mắt há hốc mồm. Chết tiệt, bổn cô nương mà tóm được nhà người là người chết chắc. Mạnh Khương nhe răng cười. Tử Hàn vừa chạy vừa tháo đôi giày ra và ném. Sau cuộc vui đầy lãng mạn, cái giá phải trả là Mạnh Khương chảy máu vào phòng y tế. Chết tiệt, máu chảy đâu rồi, còn nhỏ chơi ác thế. Mạnh Khương nhăn nhó sở vết thương, bên ngoài còn ồn ào hơn nữa. Anh Mạnh Khương, cô ơi, anh ấy có làm sao không? Tử Hàn bước ra ban công, cô khẽ mỉm cười. Lúc này tên Mạnh Khương té đau, bụng chết mất. Chợt quay lại thì Triết Vũ đã đến và đánh một giấc thử lúc nào. Tử Hàn bĩu môi, cũng cúp tiết đấy thôi. Tử Hàn ngồi xuống nhìn Triết Vũ thật lâu. Hỏi anh nè, nếu em là cây xương sông, anh có dám ôm em không? Chàng trai mỉm cười ôm lấy người yêu. Vẫn sẽ ôm em thật chặt, dù biết sẽ rất đau, còn em thì sao? Cô gái đẩy anh ra, tình nghịch trả lời. Không ôm đâu, đau lắm. Chàng trai mỉm cười. Nếu thật sự anh là cây xương sông, không để em ôm anh đâu. Đơn giản, vì anh không muốn em phải đau vì anh. Nếu tỏ ra không quan tâm, tỏ ra hở hững có thể mang lại cho em hạnh phúc, anh sẵn sàng, dù biết anh sẽ đau như thế nào. Triết Vũ lặng lẽ bỏ đi. Mưa lại rơi nơi góc sân trường. Tử Hàn nắm chặt tay. Nếu được ước, em chỉ ước chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại. Tại sao em phải cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy? Trời đang mưa đấy. Tử Hàn giật mình quay lại. Là cậu, sao tôi còn tưởng cậu đang nằm ở phòng y tế? Ừ, nhưng vì trời đang mưa. Mưa thì có liên quan gì đến cậu? Phải đó, chỉ là đối với cậu, nhưng đối với tớ nó rất quan trọng. Mưa thì quan trọng gì chứ? Vì nó là sinh nhật cậu cơ mà. Sinh nhật của tôi là những ngày mưa, mẹ tôi vẫn thường bảo thế. Tử Hàn quay đi, cậu nhớ sao? Cô mỉm cười nhìn anh. Thế có quà không? Nếu cậu mà nhớ chắc tôi sẽ thích mưa lắm. Tại sao cậu phải cười khi mình đang khóc chứ, Nguyệt Tử Hàn? Vậy cậu đến đây xem tôi có khóc không hả? Phải, tôi đến vì tôi thấy cậu khóc. Cậu buồn cười thật đấy, tôi thế nào cũng không liên quan đến cậu, vì cảm giác của cậu chính là cảm giác của tớ lúc này. Tử Hàn nhìn mạnh Khương. Khương. Phải, tớ biết cậu không thích tớ, biết trong cậu không hề có tớ. Dù có thể tớ có cố gắng thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn không thể thay thế được Triết Vũ. Nhưng tớ mong cậu hạnh phúc, tớ không muốn thấy cậu khóc cho dù ánh mắt của cậu chẳng bao giờ hướng về phía tớ. Nhưng hạnh phúc lớn nhất với tớ là được nhìn thấy cậu cười. Tớ, Triết Vũ là người bạn thân nhất của tớ. Tớ tin rằng chỉ có cậu ấy mới mang lại hạnh phúc cho cậu. Mạnh Khương, Mạnh Khương khẽ lau nước mắt trên mặt Tử Hàn. Cậu yên tâm, tớ sẽ không từ bỏ cậu dễ dàng đâu. Như vậy chắc chắn nếu có kiếp sau, tớ sẽ là người tìm ra cậu trước. Tử Hàn chạy đi, Mạnh Khương quay đi. Chúc cậu hạnh phúc. Triết Vũ đang đọc sách thì Tử Hàn bước tới. Lâm Triết Vũ, Triết Vũ nhíu mày. Nguyệt Tử Hàn, cậu không cần nói gì nữa. Gì nữa đây? Tử Hàn lấy tay chỉ về phía anh. Bổn tiểu thư tuyên bố kể từ hôm nay sẽ chính thức theo đuổi cậu. Hả? Triết Vũ trố mắt. Cô hâm mà, Tử Hàn tự tin nói. Tôi hỏi cậu một câu, cậu có đồng ý làm thành bạn trai của tôi không? Triết Vũ nhìn Tử Hàn, cô đang run lên như đang sợ điều gì đó. Tôi đã từng hận cậu và tổn thương vì cậu, phải tự bảo lòng sẽ quên cậu đi, nhưng tôi không thể làm được. Cậu là kẻ tôi ghét nhất, nhưng tại sao tôi lại không thể quên cậu được? Nếu tôi từ chối thì sao? Tôi sẽ giết cậu, rồi sao nữa? Triết Vũ nhìn Tử Hàn, cô nhún vai. Tất nhiên là hào hạ sống tốt. Một công chúa siêu quậy như em thì làm sao anh có thể chịu nổi chứ? Không, anh có thể chịu được đấy, vì anh là một con ác ma cơ mà. Anh từ chối, Tử Hàn im lặng. Triết Vũ nói tiếp, vì anh sẽ không để em phải theo đuổi anh đâu. Mạnh Khương mỉm cười quay đi. Anh đã cố dặn trái tim mình không yêu, không nhớ, nhưng trái tim anh vốn là một tên quái gở, hắn cứ cồn cào tha thiết gọi tên em. Mạnh Khương, cậu đi thiệt sao? Ừ, Tử Hàn im lặng một hồi. Mạnh Khương nói tiếp, tạm biệt, tôi đi đây. Tớ, Mạnh Khương khẽ mỉm cười che miệng Tử Hàn lại như biết điều cô sắp nói. Cậu không cần phải nói gì cả, như vậy là quá đủ rồi. Mạnh Khương quay đi tiến thẳng vào phòng đợi. Tớ thích cậu, khi tớ nói những lời này, mong cậu đừng nói xin lỗi, cũng đừng khóc. Cậu mà xin lỗi thì tớ chỉ càng thấy mình đơn phương yêu cậu. Cậu mà khóc, tớ lại càng thấy giống như một tên ngốc, nói rằng cậu hãy an tâm mà sống hạnh phúc đi nhá. Điều đó chỉ làm tớ đau hơn thôi. Tạm biệt cậu, Nguyệt Tử Hàn. Tử Hàn ngồi phót xuống ghế đá. Chả đây coi, đang đọc không thấy sao? Cậu mà cũng đọc chuyện hả? Không được sao? Nhưng chuyện này bổn tiểu thư đang đọc mà. Phiền quá, ra chỗ khác chơi đi. Chết tiệt, có rút lại lời cậu không hả? Không. Nói xong Triết Vũ chạy đi, không quên mang theo cuốn truyện. Lâm Triết Vũ, có trả không thì bảo. Không trả, để xem cậu làm gì được tôi nào. Hai người chạy trên con đường dài. Này, hai người làm gì mà chạy dữ vậy? Sao anh biết, hình như đôi tình nhân đó đang giỡn mà. 3 năm sau, Tử Hàn, sao con còn ở đây, mau thay đồ đi chứ. Đợi tí con đang ăn đồ ngon quá bà ạ. À, con nhỏ này lẹ lên. Vâng vâng, chỉ còn 2 đùi gà thôi, con ăn đốt đã. Không ăn gì nữa. Tại nhà thơ, nè thầy chùa, Tử Hàn trong trang phục cô dâu ngoắc. Ơ, chút nữa ông đọc cái này cho tôi. Hả, ơ cái gì, muốn chết hả? Triết Vũ nhíu mày, gì vậy, không có gì, trông mặt anh cứ như đưa tang vậy. Thì anh đưa tang mà. Ý anh là sao hả? Ừ, quả báo 3 đời nhà anh. Cả hai cùng bước lên bục. Nguyệt Tử Hàn, con có đồng ý lấy Lâm Triết Vũ suốt đời không? Con đồng ý. Triết Vũ, con có đồng ý lấy Nguyệt Tử Hàn suốt đời không? Con có đồng ý sẽ làm tất cả việc nhà cho vợ con, sẽ cho vợ con ăn ngon mặc đẹp. Triết Vũ trố mắt nhìn Tử Hàn, cô chớp mắt nhìn anh. Con, Triết Vũ thầm kêu trời, cái con nhỏ này. Sao con có đồng ý không? Con đồng ý. Vậy được, ta tuyên bố từ nay các con chính thức trở thành vợ chồng. Tử Hàn ngồi xuống bàn tiệc, nhìn ngon quá, Tử Hàn chúc mừng cậu. Tử Hàn quay người lại, Mạnh Khương đã đến từ khi nào? Tử Hàn tỏ vẻ bối rối, Mạnh Khương cười. Lâu rồi không gặp, cậu béo ra nhỉ? Triết Vũ cười. Cô gái xinh đẹp phía sau cậu là ai vậy? Đó là... Tử Hàn và cô gái phía sau nhìn nhau rồi cùng hét lên. Tử Hàn, Hiểu Vân, Mạnh Khương và Triết Vũ nhìn nhau, hai người quen nhau à? Tử Hàn nói, chứ sao, bạn thân mà. Hiểu Vân cười. Ôi nhớ những ngày ở Mỹ quá, cậu có nhớ chuyện hai đứa mình phá mấy xe bà cô? Vui phải biết, lâu quá không gặp, tụi mình đi ôn chiến tích xưa đi. Được, tiện thể kiếm gì bỏ bụng nha. Chơi, đúng ý tớ, mặc dù tớ vừa ăn dĩa thịt gà nhưng vẫn còn ăn được. Triết Vũ kinh hãi không biết thời gian du học con nhỏ này đã làm gì nữa. Hiểu Vân à, Mạnh Khương, hai đứa mình đúng là xấu số rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe câu chuyện Công chúa siêu quậy và ác ma học đường của tác giả Châu Bích Ngân. Các bạn hãy comment ý kiến của mình ở dưới video này nhé. Và đừng quên subscribe kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay để đón nghe thật nhiều câu chuyện hấp dẫn mới. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net